Chào mừng các bạn đến với tập truyện số 7 của bộ truyện Tổng tài trùng sinh. Tư Sủng Trí nắm tay cô bước lên cầu thang. Trong khoảnh khắc cánh cửa mở ra, anh kìm nén che giấu sự kích động, dịu dàng nói: "Hoan nghênh về đến nhà, nữ vương của anh." Ánh mắt hai người giao nhau triền miên, phát hiện mình thích được anh gọi như thế liền cong môi mỉm cười. Đó là một không gian lạ thường, trong phòng không có gì ngăn cách, trực tiếp thông với cầu thang. Cả tầng đều chung một phong cách trang trí, lấy màu trắng làm chủ đạo, nhưng có rất nhiều thứ điểm xuất sắc tím. Xem cửa và chăn gối đều cùng kiểu với hai lầu kia, đều là màu tím nhạt, nhìn thanh cao lại tao nhã. Một nam nhân trang trí phòng mình theo phong cách này chắc chắn sẽ khiến người ta cảm thấy quá hiểu điệu. Nhưng sau khi Cố Vi nhìn thấy căn phòng này, liền nhận ra ngay từ đầu anh đã trang trí phòng theo sở thích của cô, bao gồm cả phòng cho khách ở tầng 2. Từ đầu mục đích của anh đã không hề đơn thuần. Cố Vi quay đầu nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình, thành thục, đáng tin nhưng lại có tâm cơ. Nhưng cô nhận ra bản thân mình không có cách nào ghét sự tâm cơ này, thậm chí cô còn vui với thích. "Thích không?" Tư Sủng Trí nghiêm túc hỏi. Đây là thứ sớm đã chuẩn bị cho cô, hy vọng một ngày cô bước vào có thể thấy được tâm ý của anh. Cố Vi gật đầu. "Rất đẹp." Tư Sủng Trí nắm tay cô, sát đến ghế sofa. Sau khi Cố Vi đứng ở chỗ sofa, đập vào mắt là bức cho chân dung ở phía đối diện. Cho dù Cố Vi có cố gắng bình tĩnh, nhưng đến khi nhìn bức họa chính mình, cô cũng ngẩn ngơ. Người này là em. Người trong bức họa là cô, mà cũng không giống cô. Nếu nói đúng hơn thì chính là cô của phiên bản lớn hơn, cao quý, mỹ lệ. Y phục cũng rất thời thượng, mái tóc đen cũng được uốn nhuộm. Trước giờ cô chưa từng thấy qua tóc uốn, quả thực rất đẹp. Tư Sủng Trí đến bên tường, chỉ vào bức họa. Đây là em của 30 tuổi, một em hoàn mỹ nhất. Sau đó anh giới thiệu từng bức họa một. Đây là em của 35 tuổi, 45 tuổi, 50 tuổi. Lúc Tư Sủng Trí nói đến bức tranh 50 tuổi, người trong tranh có chút đẩy đi, mặc áo dài, miệng mỉm cười nhẹ. Nhẹ nhàng nhìn vào máy ảnh, như thể người chụp là người mà cô yêu nhất. Cố Vi nhìn những phiên bản khác nhau của mình, cảm xúc dâng trào, không cách nào bình tĩnh. Cô phát hiện, đằng sau bức tranh 50 tuổi là bức tranh quen thuộc nhất, là bản thân của hiện tại, mang đồng phục nhất chung. Sao lại không có 55 tuổi, mà là em của hiện tại? Tư Sủng Trí bước đến bên cô, cầm lấy bàn tay nhỏ của cô đưa lên hôn. Những bức tranh trước là anh tưởng tượng rồi vẽ ra, bức cuối cùng mới đúng là em. Đợi em 20 tuổi, chúng ta lại vẽ lại, sau đó cách 5 năm lại vẽ tiếp một bức có được không? Tại sao phải tưởng tượng em của sau này? Cố Vi vẫn cảm thấy khó tin. Lần đầu anh thấy em đã rất thích rồi, nhịn không được tưởng tượng. Nếu có thể ở bên em, nhìn em từ từ trưởng thành, lại từ từ già đi là điều hạnh phúc nhất. Sau đó chụp ảnh của em, đưa cho họa sĩ, nhờ với em của những năm sau này. Tư Sủng Trí thực lực giả dối. Quả thực trong những bức tranh này là anh cầm ảnh Cố Vi đến nhờ họa sĩ vẽ ra. Nhưng anh cũng ở bên cạnh đưa ra rất nhiều yêu cầu, vì trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh Cố Vi những năm tháng đó, bao gồm cả biểu cảm, kiểu tóc, nụ cười, đều in hẳn trong ký ức của anh. Có thể gặp gỗ cổ kiếp này, anh vui mừng đến tột cùng. Nhưng đồng thời anh vẫn ôm lấy hoài niệm kiếp trước. Một Cố Vi từng yêu anh đến cuối đời, không cùng không gian lẫn thời gian, nhưng điều khiến anh đau đến điên cuồng. Cho nên anh trúng tiếng sét ái tình với em à? Vào lúc em còn chưa trưởng thành sao? Cố Vi cong mắt cười. Quả thật là nhất kiến trung tình, nhưng tuyệt đối không phải vào lúc cô còn chưa thành niên, mà là từ kiếp trước. Những lời này Tư Sủng Trí không có cách nào nói ra. Thiên ngôn vạn ngữ, đành gói trong một cái gật đầu. Đúng vậy, anh đợi 2 năm, cuối cùng cũng đợi được em rồi. Cố Vi cảm thấy tê mỉm nhũn, cả người trở nên ấm áp dễ chịu. Cô kiễng chân, vươn hai tay kéo cổ anh, chủ động ghé tay anh hứa hẹn. Sau này sẽ có em bên anh. Tư Sủng Trí cao hơn cô nhiều, bị cô ôm như thế chỉ có thể cong chân xuống, hạ cả người xuống nghe cô. Trong mũi cay cay, không phải là mùi nước hoa, mà là mùi thơm tự nhiên của cơ thể, khiến cả người Tiêu Sùng Trí trở nên mềm mại, mà vật nào đó lại từ từ cứng lên. Hai người quá sát nhau, khiến anh sắp chạm đến cô. Tiêu Sùng Trí cảm thấy buồn bực. Tại sao cứ ở trước mặt cô anh lại luôn thất thố? Cùng lúc tự cảnh cáo chính mình, nam nhân cần trầm ổn. Tiểu Sùng Trí, người mau thu về cho ta. Người bây giờ quá kích động, nữ vương sẽ ghét bỏ ngươi đấy. Đáng tiếc Tiểu Sùng Trí không nghe lời anh. Nó hiện tại đã quy hàng trước nữ vương bệ hạ rồi. Cố Vi cảm giác được sự thay đổi, đỏ mặt nhẹ buông anh ra, nhẹ ho một hơi. Đây là toàn bộ bí mật của anh sao? Bí mật của anh quá nhiều. Nếu tất cả đều để cô biết, khẳng định sẽ dọa đến cô. Tư Sùng Trí cười nhìn cô. Đúng, hy vọng không dọa sợ em. Cũng hy vọng tương lai có một ngày có thể nói hết mọi bí mật cho em. Em sẽ không hoảng sợ. Cố Vi lắc đầu. Hôm nay cô mới phát hiện anh còn tốt hơn cả tưởng tượng của cô. Tư Sùng Trí không nhịn được cúi đầu xuống hôn cô. Cố Vi cũng cưỡng chân lên chạm môi anh. Cố Vi phát hiện mình hoàn toàn bị mê hoặc bởi cảm giác này. Cái hôn triển miên kết thúc, anh ôm cô vào lòng. Vì khoảnh khắc ấm áp này, anh đã đợi đến tận 5 năm. Nhìn đồng hồ mới phát hiện đã là nửa đêm. Cúi đầu hỏi cô. Có đói không? Đã muốn ngủ chưa? Không đói. Em về tầng 2 ngủ đây. Cố Vi nói xong muốn đẩy anh ra, lại bị anh ôm chặt lấy. Tư Sùng Trí giống như đang làm nũng. Ngủ ở đây đi. Anh đảm bảo không làm gì. Cố Vi quay đầu nhìn giường ở xa xa. Quả thực giường rất rộng. Hai người nằm lăn qua lăn lại cũng không thành vấn đề. Hơn nữa còn có chăn màu tím, nhìn vô cùng ấm áp, thoải mái. Thực ra cô cũng không muốn xa anh. Tuy hoài nghi lời đảm bảo của anh, nhưng cuối cùng cô cũng gật đầu đồng ý ở lại. Thấy cô đồng ý, Tư Sùng Trí có chút kích động. Chung giường với người mình yêu, quả thực là cầu không được. Tuy không thể làm gì, nhưng đơn thuần đắp chung chăn nói chuyện, anh cũng rất ok. Tư Sùng Trí mang ra một bộ đồ ngủ hỏi cô. Có muốn đi tắm không? Tắm rửa mỗi ngày là thói quen của Cố Vi. Thậm chí là ngày trời lạnh mấy, cô vẫn duy trì thói quen. Chỉ là sau khi cầm đồ tắm xong, lại nhìn phòng tắm là cửa thủy tinh, cô thấy khó xử. Cứ vậy tắm thật sự được sao? Tuy là thủy tinh loại dày, chỉ nhìn được bóng người mà thôi, nhưng thế đối với một tên trải đời như Tư Sùng Trí cũng đủ lắm rồi. Tư Sùng Trí âm thầm thưởng thức bộ dáng khó xử của vợ mình. Vợ anh sao lại đáng yêu đến vậy cơ chứ? Em xuống dưới tầng tắm vậy. Cô Vi vẫn còn lý trí lắm. Lý trí đã đưa ra quyết định thì Tư Sùng Trí quay vào ôm mất lượt rồi. Tư Sùng Trí âm thầm báo oán. Keo kiệt. Nhìn cô xoay người đi xuống lầu, anh vội kéo cô lại. Không cần đâu, ở đây có rèm che. Chỉ thấy anh bước đến bên tường, kéo một tấm rèm màu tím ra. Cho nên vừa nãy em không định kéo rèm là có mục đích gì? Cố Vi liếc anh một cái đi vào phòng tắm. Tư Sùng Trí bị vạch trần cảm thấy xấu hổ, nhẹ quẹt mũi. Trong lúc anh đang nghĩ ngợi lung tung, Cố Vi đã đi ra, đầu tóc còn ướt, mí môi nhìn Tư Sùng Trí. Sao vậy? Qua đây, anh giúp em sấy tóc. Tư Sùng Trí vỗ vỗ trên giường ý bảo cô qua ngồi. Cố Vi vẫn đứng ở chỗ cũ, không chịu đi lên. Tư Sùng Trí tưởng cô hoài nghi kỹ thuật sấy tóc của mình, vội đảm bảo. Anh rất biết sấy tóc đi nhé. Điểm này anh tuyệt đối không nói dối. Kiếp trước anh không những vì cô nâng khăn sửa túi chuyên nghiệp, còn sấy tóc, chủ nhật tắm rất chuyên nghiệp. Đương nhiên cọ toilet là anh không cam tâm tình nguyện nhất, là Cố Vi ép anh làm. Cố Vi bất lực, bước đến ngồi xuống bên giường, tùy ý để Tư Sùng Trí thể hiện tài nghệ. Tóc Cố Vi đen dài, lại mềm mại. Kiếp trước cô nhận quảng cáo cho hãng dầu gội nào đó. Tư Sùng Trí chỉ nhìn tấm poster cả người ở dưới nước của cô đã trực tiếp cứng lên. Đầu tóc ẩm ướt dưới ngón tay, đem suy nghĩ của anh quay về ngày trước. Chồng, lại sấy tóc, em muốn ngủ rồi. Tư Sùng Trí, anh sấy đến da đầu của em rồi, phạt cọ toilet. Tư Sùng Trí, đổi chỗ khác đi. Sao lại một chỗ thế? Nóng quá, kỹ thuật quá kém. Phạt cọ toilet. Vừa cọ rồi, vậy cọ lần nữa, không được ý kiến. Cô của lúc đó luôn thích vô duyên vô cớ bắt nạt anh, là vì muốn xem bộ dáng giận dỗi của anh. Cô nói mỗi lần nhìn anh vờ ấm ức, tâm tình liền vô cùng tốt. Kỹ thuật của anh không tồi chứ? Thu hồi tâm tư, cúi đầu hỏi cô. Ừ, cô hừ nhẹ một tiếng xem như trả lời. Anh không chỉ đơn thuần sấy tóc mà còn nhẹ mát xa da đầu, khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Thế cô sắp không chống đỡ nổi, đã gật gù đến nên tim Tư Dùng Trí bỗng mềm mại. Bộ dáng này của cô giống y hệt kiếp trước. Mãi cho đến khi tóc khô, Tư Dùng Trí mới cắt máy sấy đi. Lên giường ngủ thôi. Cô Vi do dự một hồi mới nói thẳng. Không có quần trong, em không ngủ được. Tư Dùng Trí nghe xong, ánh mắt tự nhiên nhìn xuống. Tuy bên ngoài đã khắc choàng tắm, không thấy gì, nhưng mũi anh vẫn nóng lên, như thể có gì đó sắp chảy ra ngoài. Anh chỉ móng mũi rồi. Cô Vi xem lại bản thân vừa nói, trừ hai chữ quần trong có hơi nhạy cảm ra, hình như không có gì sai. Sao có thể kích động đến chảy máu mũi chứ? Nếu cô Vi biết được từ thịnh hành trên mạng hiện giờ, ắt hẳn sẽ cảm thán. Não có bệnh, cần trị. Tư Dùng Trí rất nhanh, đã chạy vào nhà tắm, thuận tiện tắm rửa luôn mới thanh tỉnh được. Lúc quay về, anh đến tủ đồ lục một phen, mới mang ra một cái quần trong cùng một bộ đồ ngủ. Cô Vi cảm thấy hôm nay anh đem đến cho cô một lượng thông tin vô cùng lớn. Cô nhất thời không tiếp cận nổi. Tư Dùng Trí sợ cô hiểu sai, vội nói. Đừng hiểu lầm, chỉ cần là đồ em có thể dùng đến, anh đều chuẩn bị. Cả quần áo, giày dép cũng có. Còn có cả mỹ phẩm chưa bóc tem. Nhưng chắc em không thích trang điểm lắm. Cô Vi không biết nên dùng biểu cảm gì đối diện anh. Hóa ra trong lúc cô không biết gì, anh đã vì cô mà làm nhiều việc như vậy. Giống như là cả hai đã là vợ chồng lâu năm vậy. Biết càng nhiều, hiểu anh càng nhiều, càng cảm động, càng nhịn không được yêu anh hơn. Cô Vi phải may mắn thế nào mới có thể giữa mênh mông biển người gặp được người đàn ông như anh. Cô Vi vào phòng thay đồ ngủ, lại nhận ra Tư Sùng Trí rất am hiểu sở thích của cô. Biết cô thích màu tím, nên từ căn phòng to cho đến cái quần trong đều chỉ ít có màu tím. Sau đó cô bỗng nhớ đến ký túc xá. Lúc đầu nghe nó có người ngoài đến đầu tư. Hơn nữa cô rất may mắn được chân phân phòng đơn. Tường hay rèm cửa đều là màu tím. Cô Vi không ngốc, chỉ nghĩ qua thôi là đã hiểu. Sao anh lại biết em thích màu tím? Lúc cô đi ra ngoài liền hỏi Tư Sùng Trí. Tư Sùng Trí vừa chuẩn bị chăn cho cô xong, nghe hỏi vậy cũng không có chút lo lắng bị vạch trần, cười nói. Thích em nên đương nhiên muốn tìm hiểu về em nhiều hơn. Đó là tự nhiên mà. Nhưng từ trước khi quen cô đã hiểu về cô. Anh rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì? Cô Vi nhìn chiếc giường lớn, nội tâm cảm khái. Mới đó mà đã ngủ cùng nhau rồi. Nhưng vì người bên cạnh là em, cô Vi cũng không hề bài xích gì. Chỉ là nghĩ hai người cùng thích nhau, muốn làm chuyện thân mật hơn cũng là bình thường. Huống hồ anh đáng yêu như vậy, hôm nay cô xúc động đến mấy lần. Thật sự có một chút muốn dựa sát vào lồng ngực anh. Cô Vi vội trách mình ngày càng thiếu liêm sỉ, vội xốc phía bên kia chăn lên, chuẩn bị lên giường. Chỉ là đợi đến khi cô thấy bộ đồ Tư Sủng Trí đang mang, cô Vi trợn mắt nhìn anh. Tư Sủng Trí vô tội nhìn lại cô. Hai người mặt đối mặt hồi lâu, Tư Sủng Trí mới ho vài tiếng. Lạnh đó, em có muốn vào đã không? Cô Vi hồi thần, mặt ửng đỏ, trèo lên giường, nháy mắt đã nằm xuống, tim đập mạnh, hít thở khó khăn. Tư Sủng Trí đắp chăn lên cho cô, thuận tay tắt đèn, nháy mắt căn phòng tối đen. Trời ạ, trời lạnh như vậy, anh cứ như nút ngủ. Không đúng, chỉ mặc được một chiếc quần trong. Hơn nữa quần trong là màu tím nhạt cô thích. Cô Vi bỗng chốc thấy toàn thân phát sốt. Mà Tư Dùng Trí mặt dày trời cô nằm xuống, liền như bạch tuộc cuốn lên. Hai người kề sát nhau thành một vòng tròn hoàn mỹ. Nam nhân nhẹ hôn lên tóc cô, trầm thấp nói, ngủ thôi. Tiếp xúc thân mật như vậy, cơ thể của anh còn tỏa ra mùi xà phòng thơm mát, cảm nhận được hơi ấm từ làn da của anh, cơ hồ còn nghe được tiếng tim đập trầm ổn của anh. Tất cả những thứ này cô có thể ngủ được mới lạ. Cô Vi là lần đầu tiên ngủ cùng nam thần. Tư Sùng Trí đã tặng cô một màn ấn tượng như vậy, cô đương nhiên không thể ngủ yên. Hai người nằm im một hồi, Tư Sùng Trí lại cúi đầu hôn lên trán cô, lại hỏi, ngủ không được? Cô Vi gật đầu. Vậy làm sao? Nói chuyện. Thật không dễ gì mới lời được vợ lên giường. Tư Sủng Trí cũng ngủ không được, kích động muốn điên lên rồi. Cô Vi lắc đầu, cô cũng không biết phải nói cái gì. Nếu đã không ngủ, cô cũng không muốn nói chuyện, có phải có thể làm chuyện khác không? Ví dụ như là ăn đậu hũ. Tư Sủng Trí không biết nghĩ gì, bất chi bất giác đã hôn cô. Đầu tiên là trán, rồi mũi, rồi môi. Đó là đôi môi kiểu diễm anh yêu nhất, cả kiếp trước lẫn kiếp này. Cố Vi hôm nay vừa học được hôn là thế nào cũng rất thích thú. Tư Sủng Trí hôn môi cô, cô cũng nhẹ mở miệng nghênh đón anh. Trong bóng tối nhìn không rõ đối phương, hai người nằm yên đối diện. Tư Sủng Trí một tay giữ lấy đầu cô, một tay ôm lấy lưng cô, nhịn không được ôm chặt cô vào ngực. Cố Vi sớm bị hôn đến toàn thân nhũn ra, ý loạn tỉnh mê, không biết làm thế nào, chỉ đành để anh tùy ý làm bậy. Tiêu Sủng Trí đã đến phát đau, nhưng đêm nay không định an ủi nó. Nữ vương của anh còn nhỏ, anh không muốn lần đầu đã dọa đến cô. Dù Tiểu Sủng Trí không lên đài, anh vẫn có phương pháp khác khiến cô thoải mái. Tiêu Sủng Trí thở hổn hển bên tai cô vừa nói, bảo bối, anh sẽ không làm đến cùng, được không? Được cô cho phép, Tiêu Sủng Trí rốt cục không cố kỵ nữa, hôn dọc theo cổ cô đi xuống, đôi tay cũng không dừng lại mà du ngoạn. Cố Vi là bông hoa vừa mới chớm nở, sao có thể là đối thủ của lão làng sống qua hai kiếp? Dưới bàn tay của Tiêu Sủng Trí, Cố Vi như chìm trong lốc xoáy. Cố Vi khép hở mắt, cắn môi dưới, sự vỗ về của nam nhân tạo ra một cảm giác khó tả. Bờ môi anh như có ma lực, không những có thể hôn đến đầu óc điên đảo mà cô cũng vô cùng khoái ý. Cho đến khi nam nhân quay lại nằm bên cạnh cô, Cố Vi mới hồi thần, nhìn khuôn mặt mang ý cười của anh, mặt cô lập tức ửng đỏ. Bảo bối, dễ chịu không? Nam nhân cười hỏi cô. Cố Vi không cách nào nhìn anh. Em thoải mái rồi, nhưng anh vẫn khó chịu, làm sao đây? Cố Vi trừng mắt nhìn anh, phát hiện nam nhân này bên ngoài là một bộ mặt, trên giường là một bộ mặt khác. Bộ mặt xấu xa lúc này của anh, cô vô lực chống đối. Vậy phải làm sao? Cô hỏi anh, vì kích tỉnh nên âm thanh còn mang theo chút khàn khàn. Anh nghe xong lại càng ngứa ngáy. Em dùng tay giúp anh. Cuối cùng Cố Vi bất đắc dĩ đưa tay cho anh dùng. Ai bảo cô là một nữ vương nghĩa khí cơ chứ? Không thể chỉ mình hưởng mà mặc kệ anh được. Hai người xử lý xong liền thay nhau vào phòng tắm. Lúc quay trở lại giường đã là mệt thật sự rồi, cũng không còn gì để nói nên an ổn chìm vào giấc ngủ. Lần đầu tiên ngủ trên giường lạ của nam nhân, Cố Vi căn bản ngủ không an, rất nhanh đã mơ phải một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ chân thật lại hư ảo. Cô mơ mình gặp người thân quen, gặp những chuyện đã xảy ra, mà có những chuyện chưa từng trải qua. Thật là một giấc mộng kỳ lạ. Khoảnh khắc mở mắt, cô thậm chí không rõ giấc mơ là thật hay là ảo. Nhưng cô cũng không kịp nghĩ ngợi nhiều, vội thức dậy. Hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ 2 năm cuối cấp. Đó là một giấc mơ kỳ lạ. Cô trong mơ giống như là người đứng xem, ở trong giấc mơ đó nhưng lại thờ ơ đứng nhìn. Cô thấy được người ở bên cạnh, người bên cạnh lại không thấy cô. Hơn nữa cô còn nhìn thấy một phiên bản khác của mình ở trong mơ, vô cùng kỳ lạ. Trong giấc mơ kỳ quái đó, cô nhìn thấy hình ảnh khai giảng năm đầu cấp 3, nhìn thấy cô và mẹ cùng xách hành lý. Sau đó nhìn thấy Cao Chiết, hắn rất nhiệt tình chạy đến xách hành lý giúp cô. Trong mơ, cô không hề nhìn thấy Tư Sủng Trí và Lan Khả Nhi. Hơn nữa ký túc xá mà cô ở là phòng 6 người bình thường, ngay ở khu một ký túc. Cô Vi không hiểu sao lại mơ giấc mơ kỳ lạ này. Trong mơ giữa cô và Cao Chiết vẫn duy trì tình bạn qua thư. Trong thư Cao Chiết luôn như có như không nhắc đến chuyện tình cảm. Bản thân cũng dần dần mở lòng với hắn, nói hắn nghe chuyện bố mẹ ly hôn, cũng nói với hắn rằng mình không còn tin tưởng vào tình yêu nữa. Hai người vẫn luôn duy trì ở mức bạn qua thư, cho đến một lần Hạ Vũ đến trường tung tin đồn khiến cô bị tổn thương. Vào lúc tâm trạng như ở đáy sâu, thư của Cao Chiết chính là niềm vui an ủi lớn nhất với cô. Trong mơ, Hạ Vũ và Thư Ngữ đều không bị đuổi việc, chỉ tạm thời bị đình chỉ. Sau đó rất nhanh đã quay lại trong trường học, mà sau đó Thư Ngữ càng ác cảm với cô hơn. Cao Chiết không nhịn được, đứng lên nói giúp cô. Cũng chính vào lúc này, mọi người mới phát hiện, gia thế của Cao Chiết rất lớn, cư nhiên là còn lãnh đạo thành phố. Vì chuyện này, cô cảm thấy Cao Chiết là người đáng tin cậy. Vào năm lớp 11, cuối cùng cũng đồng ý làm bạn gái hắn, đồng thời hẹn nhau cùng đến Bắc Kinh học đại học. Sau khi tỉnh lại,

Chỉ cần nghĩ có thể gặp được em liền không mệt. Sau đó hai người nhìn nhau cười. Lan Khả Nhi chà sát hai cánh tay, thật sự nổi da gà. Xe đi từ từ trên đường, cô Vi nhìn phong cảnh trước mắt, lâu lâu lại nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Tuy vẫn không hiểu tại sao lại mơ giấc mơ đó, nhưng có một điều có thể khẳng định, chính là cuộc sống có Tư Sủng Trí tốt đẹp hơn cuộc sống trong mơ rất nhiều. Vì người đàn ông này mà có thể tránh khỏi tình cảm với Cao Triết, cũng tránh khỏi tai họa trước kỳ thi đại học. Tư Sủng Trí quả thật là ngôi sao may mắn của cô. Tôi đến nhà em ăn cơm đi. Tư Sủng Trí chưa kịp đáp lại, Lan Khả Nhi đã tiếp lời. Tớ cũng đi, tớ cũng đi. Không được bỏ rơi tớ. Thế là cả ba cùng về nhà cô Vi. Vừa hay hôm nay nhà dì làm thịt ngan. Mấy đứa đều thích ăn chứ gì. Diệp Huệ đón họ vào nhà rồi quay lại bếp. Hiện tại cửa hàng quần áo đã để nhân viên đứng tiệm. Diệp Huệ không cần phải trực ở tiệm mỗi ngày. Trung tâm Vivi càng không phải lo, chỉ cần đợi đến ngày nhận tiền hoa hồng mà thôi. Sau đó, bà cũng có thời gian nghỉ ngơi làm việc của mình. Mỹ thực là niềm đam mê của Diệp Huệ. Ngoài nấu cơm nhà, giờ bà còn một khóa học đầu bếp chính quy. Tay nghề cũng cứng cáp hơn nhiều. Trước bữa cơm, cô Vi nhận điện thoại là cậu cả gọi đến, nói muốn mượn tiền Diệp Huệ. Con trai cậu đánh người phải đền tiền. Nghe tin này, cô Vi ngây người. Giấc mộng quỷ dị đó cứ như là thật. Trừ chuyện cô từng trải qua, những chuyện chưa từng xảy ra cũng xảy ra trong thời thực. Chuyện của cậu cả là một minh chứng. Lẽ nào giấc mơ đó là mang tính tiên đoán? Nhưng cô là một người thường, cũng không có năng lực ngoại cảm, sao lại có giấc mơ như vậy? Nhìn mẹ an ủi cậu cả qua điện thoại, còn nói nhất định sẽ giúp, cô Vi bất chợt sợ hãi. Mình rốt cuộc bị sao vậy? Tư Sủng Trí rất nhanh đã phát hiện cô Vi gặp vấn đề. Ngồi xuống bên cô, cầm lấy tay cô. Sao vậy? Có phải là khó chịu ở đâu không? Sao mặt em không được tốt? Cô Vi ngẩng đầu nhìn anh. Người đàn ông có quan hệ thân mật với cô. Cô có thể nói chuyện quỷ dị này với anh không? Diệp Huệ cúp máy, thở dài một hơi, nói với cô Vi chuyện em họ. Cả ngày chơi với đám lưu manh, quả nhiên sẽ sinh sự. Có cần cháu giúp gì không? Tư Sủng Trí vội lấy lòng mẹ vợ. Diệp Huệ phất tay. Chỉ cần ít tiền là có thể giải quyết rồi. Không nói nữa. Chúng ta ăn cơm thôi. Cô Vi chăm chú nhìn Tư Sủng Trí. Nhìn anh đi lấy lòng Diệp Huệ. Tâm tình nhẹ nhõm hơn. Rốt cục, có nên nói với anh không đây? Sau bữa tối, cô Vi giúp mẹ rửa bát xong, liền đến thư phòng tầng 2. Tư Sủng Trí cũng lên theo. Lan Khả Nhi nhìn tình hình rồi tiếp tục ngồi xem TV cùng Diệp Huệ. Nói nhỏ. Lại đi tình cảm rồi. Diệp Huệ nhéo nhéo hai má cô. Đừng học hai người đó. Vậy sao dì không phản đối họ? Dì cũng ở tầm tuổi đó đấy, cũng hơn sinh con. Con bé lớn rồi, có thể làm chủ chính mình. Dì không thể làm mẫu vương chia rẽ ngưu lang trước nữ được. Diệp Huệ nói. Năm đó bảo kết hôn, 20 tuổi đã sinh Cố Vi. Nam nữ ở thành phố C này cũng đã kết hôn sớm. Lan Khả Nhi cũng hiểu, gật đầu. Con thì không muốn kết hôn sớm vậy đâu. Ít nhất cũng phải tốt nghiệp đại học đã. Có việc rồi tính tiếp. Thành bà cô già rồi không ai ngó nữa. Diệp Huệ trêu cô. Thư phòng tầng 2. Một nửa số sách là lấy từ Tư ra. Đều là những quyển cô Vi thích. Sách đã bày mấy kệ. Tư Sủng Trí đi vào thư phòng cùng cô. Tiện tay khóa cửa. Cô Vi đang đứng tìm sách. Nghe thấy tiếng khóa cửa xoay người nhìn anh. Không nhịn được cong môi cười. Tư Sủng Trí thong thả bước đến ôm cô vào lòng. Cúi đầu nhìn cô, chỉ thấy đôi mắt đen láy mà mở lớn, im lặng nhìn anh. Tư Sủng Trí cúi đầu, hôn lên đôi môi cô thật sâu. Cố Vi tùy ý để anh hôn, vươn đầu triền miên cùng anh. Cảm giác khiến hai người muốn ngừng mà không được. Tư Sủng Trí bắt đầu vuốt ve cô. Cố Vi cảm nhận được, hôn môi cũng khiến người ta gây nghiện, mà người đàn ông này cũng có thể gây nghiện. Sau khi hôn môi kết thúc, hai người đều thở hổn hển. Tư Sủng Trí gắt gao ôm cô vào lồng ngực. Quả thực không thể không yêu, chỉ hận không thể ở bên cô mỗi giây mỗi phút. Cô Vi tìm được quyển sách trên giá, chuẩn bị đến sofa ngồi đọc. Nhưng thấy hai người hiếm khi được bên nhau, mình lại đi đọc sách thì có chút lạnh nhạt. Liền nói, hay là anh cũng lấy sách lại đây đọc đi. Tư Sủng Trí buồn cười nhìn cô, ngồi lên sofa vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Anh đọc cùng em. Cô Vi cũng không nói gì nữa, ngồi xuống bên anh, tìm tư thế thoải mái rồi mở sách ra đọc. Giải mộng. Tơ Sủng Trí nhìn tên sách nhăn mày. Sao lại đọc cái này? Cố Vi nghe anh hỏi vậy có chút do dự, nhưng vẫn nói. Gần đây em mơ một giấc mơ kỳ lạ, nên muốn xem sách nói thế nào. Nhưng phàm là chuyện liên quan đến cô, Tư Sủng Trí đều rất để ý. Cô đã nói vậy, anh không thể không quan tâm. Là giấc mơ thế nào? Cố Vi chau mày nói. Gần đây em luôn mơ cùng một giấc mơ. Em trong mơ có một cuộc sống không giống hiện tại chút nào. Tư Sủng Trí vốn đang thả lỏng dựa vào sofa, nghe cô nói vậy lập tức thay đổi sắc mặt, ngồi thẳng dậy. Cụ thể là sao? Vừa nghĩ đến trong mơ mình là bạn gái của Cao Triết, sau đó còn bị phản bội, Cố Vi không biết nên nói với Tư Sủng Trí thế nào. Cố Vi cuối cùng vẫn chọn tránh nhắc tới Cao Triết. Mơ đến cuộc sống cấp 3 của em, không hề giống với đời thực. Trong mơ anh không hề xuất hiện. Tư Sủng Trí nghe xong, tâm có điểm trùng xuống. Anh không những không xuất hiện, em còn yêu tình đầu của em. Em nghĩ em không nói với anh sẽ không biết chắc. Bất quá hiện tượng này cũng rất quỷ dị. Cố Vi kiếp này mơ đến Cố Vi của kiếp trước. Anh lại hỏi, từ khi nào em bắt đầu mơ giấc mơ ấy? Trước đây không nghe em nhắc đến. Chính là vào hôm sinh nhật. Tối hôm sinh nhật cô, hai người lần đầu chung giường. Lẽ nào là vì chính thức hẹn hò rồi. Sau đó còn phát sinh chuyện kia, nên chuyện kiếp trước mới hiện lên trong giấc mơ của Cố Vi. Tư Sủng Trí bất chợt cảm thấy IQ của mình quá cao. Có lẽ mình có thể xuất bản một cuốn sách không chừng. Nhưng nếu Cố Vi biết hết chuyện kiếp trước, cô hẳn sẽ thấy mình hiện tại không bình thường. Nghĩ đến đây, Tư Sủng Trí có chút băn khoăn. Mình nên chủ động thật, hay là để Cố Vi tự tìm ra chân tướng? Em đừng nghĩ nhiều, có lẽ là trùng hợp mà thôi. Tư Sủng Trí xoa bóp bả vai cô an ủi. Cố Vi lật lật sách, cũng không thật sự muốn xem, chủ yếu là vì dựa vào lòng anh khiến cô cảm thấy thật ấm áp, thoải mái. Sau đó Tư Sủng Trí bảo Cố Vi miêu tả lại giấc mơ cho anh. Cố Vi chần chừ mãi vẫn quyết định giấu chuyện Cao Triết đi. Em mơ em ở ký túc xá 6 người, anh không xuất hiện, cũng không có trung tâm VV, em cũng không có nhà mới, luôn ở lầu trên của tiệm áo quần. Sau đó chuyện hôm nay cậu em gọi tới nó cần mượn tiền em cũng đã mơ đến. Thần kỳ vậy sao? Tư Sủng Trí hôn lên trán cô hỏi. Vậy ở trường thì sao? Không mơ có ai theo đuổi à? Sao anh hỏi vậy? Thì anh không xuất hiện. Em lại ưu tú như vậy, khẳng định có người theo đuổi em mới đúng. Em không biết. Cố Vi ngang nhiên chơi trò vô lại. Bộ dáng này của cô cũng thật đáng yêu. Tư Sủng Trí bị sự đáng yêu này dìm chết mất thôi. Tối hôm nay sau khi tiễn khách, Cố Vi ôm chăn đến phòng Diệp Huệ. Viện lý do trời lạnh, muốn mẹ ủ ấm. Diệp Huệ đương nhiên đồng ý, còn cười cô lớn vậy còn làm nũng. Tối hôm đó dù có người nằm bên cạnh vẫn mơ giấc mơ đúng hẹn. Cố Vi học ở ngôi trường tuy không nổi tiếng như Thanh Hoa hay Đại học Bắc Kinh, nhưng cũng không tồi. Mà Cao Triết nghe nói vẫn thi đậu Bắc Đại, nhưng những chuyện liên quan đến con người này vốn đã không còn khiến cô động lòng. Vốn tưởng rằng lên đại học chuyện học hành sẽ không căng thẳng, cuộc sống sẽ êm đềm hơn. Nhưng không ngờ vào thời điểm cô nghỉ hè, Diệp Huệ bị nhiễm trùng đường tiểu, tình trạng không thể lạc quan. Đối diện với những biến cố này, Cố Vi cảm thấy trời đất như sụp đổ. Cô vốn muốn bỏ học ở nhà chăm mẹ, nhưng Diệp Huệ không đồng ý, mà cô cũng nghĩ đến Bắc Kinh chữa bệnh, chắc chắn tốt hơn ở nhà, nên thuyết phục Diệp Huệ. Nhân lúc này bán tiệm đi, hai người gói ghém đồ đạc cùng nhau lên Bắc Kinh. Sau đó một thời gian dài, đối với hai mẹ con mà nói là vô cùng đau khổ, vô cùng khó khăn. Lại một lần nữa gặp được cơ hội, cô vì muốn kiếm thêm thu nhập, cùng bạn học đi làm diễn viên không chuyên. Vì khuôn mặt xuất chúng, rất nhanh đã được đạo diễn nhìn trúng. Cô rất nhanh đã kiếm được một khoản thu nhỏ. Cũng từ đó cô từ từ tiến vào giới giải trí. Cô Vi tỉnh giấc, lệ thấm đẫm gót. Cảm giác mất đi người thân mà cô đã trải qua trong giấc mơ là loại cảm giác đứt từng đoạn ruột, không nói thành lời. Thấy Diệp Huệ không còn bên cạnh nữa, cô hoang mang ngồi dậy không kịp mang cả dép. Mẹ! Cô chạy đến phòng khách gọi, tiếng nói còn khàn khàn sau giấc ngủ. Sao vậy? Diệp Huệ đi ra từ phòng bếp. Có chuyện gì mà con gấp gáp thế? Trời thì lạnh, dép cũng không mang. Thế Diệp Huệ còn đang khỏe mạnh, Cố Vi thở phào một hơi. Hình ảnh trong mơ quá chân thực khiến cô không khỏi lo lắng. Cố Vi chẳng mấy khi thân thiết thế này, chủ động chạy đến ôm chặt lấy mẹ. Con mơ thấy ác mộng. Diệp Huệ bị con gái làm nũng không khỏi ngạc nhiên, mềm lòng vỗ vỗ vai cô. Mơ gì nào? Cô Vi lắc lắc đầu không muốn kể. Cô mơ thấy mẹ bị bệnh nặng, không thể nào chữa khỏi mà qua đời. Đến lúc này cô Vi không còn cách nào đối diện một cách bình tĩnh với những giấc mơ này nữa. Đây chắc chắn không phải là giấc mơ bình thường, mà là một kiểu tiên đoán. Trong đời thực, vì sự xuất hiện của Tư Sủng Trí, Lâm mới có thể thay đổi được một số chuyện. Nhưng nếu không có xuất hiện của Tư Sủng Trí, cuộc sống của mình chắc chắn sẽ giống như trong mơ. Đáng tiếc là vì mơ nên cô không thể nhớ được chi tiết, chỉ biết những chuyện quan trọng. Hơn nữa trong mơ xảy ra rất nhanh, giống như một bộ phim điện ảnh quay nhanh vậy. Nếu những chuyện xảy ra ở cấp 3 cô còn có thể chấp nhận được, thì chuyện sau đại học thật khó có thể bình tĩnh đối mặt. Hôm qua còn có thể dùng thái độ bình tĩnh kể với Tư Sủng Trí chuyện này, nhưng sau giấc mơ kia cô không thể làm như không có chuyện gì. Sau bữa sáng vẫn còn sớm, cô Vi chào mẹ một câu rồi đạp xe qua Tư gia. Tư Sủng Trí không ngờ cô Vi mới sớm đã đến, lúc này còn đang chìm trong giấc ngủ. Cô Vi đến thẳng tầng 3, bước vào căn phòng quen thuộc. Lúc vào cửa, nhìn bức họa treo trên tường, phiên bản trưởng thành của bản thân, cô bỗng có một suy nghĩ kỳ lạ. Có lẽ nào Tư Sủng Trí biết chuyện gì đó. Bước đến bên giường, vòng tay trước ngực, im lặng nhìn Tư Sủng Trí đang say giấc. Khuôn mặt đang ngủ vẫn vô cùng đẹp trai. Giống như cảm nhận được không khí khác thường, Tư Sủng Trí nhăn mặt rồi lập tức mở mắt. Không nói không rằng đứng bên cạnh. Rất dọa người đó biết không? Tư Sủng Trí xoa xoa mắt mơ màng. Bảo bối, sớm vậy. Tư Sủng Trí, anh qua đây. Em có chuyện muốn hỏi. Cô Vi không tâm tư chào hỏi, xoay người bước đến chỗ sofa đợi anh qua. Anh đi rửa mặt đã. Trước mặt vợ không thể thôi thôi được. Tư Sủng Trí phải bảo vệ hình tượng của mình chứ. Chờ Tư Sủng Trí rửa mặt sạch sẽ đến bên cạnh, cô Vi dương câm thị ý cho anh ngồi xuống đối diện, dáng vẻ rất nghiêm túc. Em sẽ kể cụ thể giấc mơ của em, cô nói. Tư Sủng Trí gật đầu đợi cô kể. Sau đó cô Vi kể lại giấc mơ chi tiết. Lần này cô cũng kể luôn cả chuyện Cao Chiết và chuyện hôm qua. Nói đến đoạn Diệp Huệ qua đời, cô đỏ cả khoang mắt. Em không nghĩ đây là một giấc mơ bình thường. Nó giống như điềm báo hơn, tiên đoán về tương lai của em. Cô Vi nhìn Tư Sủng Trí. Em nghĩ có lẽ anh biết gì đó. Anh nói nhất kiến trung tình với em. Nhưng anh gặp em ở đâu? Lúc đó em làm gì? Sự xuất hiện của anh mà cuộc sống của hiện tại của cô không giống trong mơ. Nếu anh không xuất hiện thì sao? Tư Sủng Trí nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cô Vi, cũng biết cô đã bị giấc mơ đêm qua dọa sợ. Thật ra chân tướng đã rất gần với cô rồi. Nghe lời cô nói, giấc mơ có vẻ tua rất nhanh, nên hẳn là anh sắp xuất hiện trong giấc mơ của cô rồi. Đúng là anh biết, nhưng anh sợ sẽ dọa cho em sợ, nên anh không nói thật cho em. Cô Vi trợn mắt nhìn anh. Em đã mơ đến chuyện tệ hại nhất rồi, còn sợ gì nữa? Diệp Huệ qua đời chính là chuyện tồi tệ nhất, đã là chuyện cô không gánh nổi nhất rồi. Tư Sủng Trí than một hơi. Giấc mơ của em không phải tiên đoán, mà thật sự nó tồn tại. Tồn tại ở kiếp trước hoặc là tương lai. Anh cũng không rõ. Hiện tượng này quả nhiên quỷ dị. Thực ra anh đã sống đến năm 62 tuổi. Lúc đó anh thực sự đã chết rồi. Nhưng lúc anh mở mắt ra lại quay về tuổi 25. Hơn nữa còn mang theo ký ức kia. Tư Sủng Trí tận lực nói rõ cho cô hiểu, nhưng ngọn nguồn câu chuyện quả thực quá huyền huyễn. Nếu người nghe không lý giải được, chắc chắn sẽ cho rằng anh bị thần kinh. Nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô Vi, anh mới có chút yên tâm, tiếp tục nói. Vì không biết định ra làm sao, nên anh mới xem những ký ức kia. Tính kiếp trước, hồi đó anh quen em vào năm 42 tuổi, lúc đó em 30 tuổi, vô cùng nổi tiếng. Vì vẻ đẹp của em, anh nhất kiến trung tình. Nói đến đây, anh nhìn lên bức họa trên tường. Bức tranh năm 30 tuổi kia của em là lần đầu tiên anh nhìn thấy em. Anh thật sự bị mê hoặc toàn. Sau đó đã theo đuổi em 2 năm, em mới đồng ý quen anh. Mà những chuyện em từng trải qua, anh cũng chỉ lâu lâu mới được em kể, nên cũng không rõ lắm. Anh biết em có mối tình đầu, nhưng không biết là ai. Anh cũng biết mẹ em bệnh nặng qua đời, nhưng cũng không biết cụ thể là lúc nào. Cho nên 2 năm nay, mỗi năm anh đều dẫn em và mẹ đi khám toàn diện, là vì anh biết mẹ em sẽ có bệnh. Tư Sủng Trí gật đầu. Bệnh nhiễm trùng đường tiểu nên phát hiện sớm, chữa trị kịp thời sẽ có thể chữa khỏi, không phải bệnh nan y. Thực ra anh đã tìm hiểu rồi. Chúng ta có thể đến Bắc Kinh làm phẫu thuật. Nếu em vẫn không yên tâm, chúng ta có thể đi ra nước ngoài. Cho nên em đừng lo, mẹ sẽ không sao đâu. Sẽ không sao? Cố Huy nghi ngại nhìn anh. Tư Sủng Trí gật đầu đảm bảo. Có anh ở đây, mẹ và em sẽ khỏe mạnh thôi. Em cũng có bệnh sao? Tư Sủng Trí ho một cái. Em bệnh là vì stress, vì bệnh phí của mẹ. Em phải tiến vào giới giải trí. Sau khi em vào đó lại chẳng cố gắng đến liều mạng. Rõ ràng chưa từng học võ, lại tự mình đóng cảnh đánh nhau. Sau khi mẹ em qua đời, em càng liều mạng hơn. Cả người toàn thương tích. Sau đó tuy em rất nổi tiếng, nhưng lại không được khỏe mạnh nữa. Ngoài chuyện bệnh tình của mẹ khiến cô giật mình, nghe đến chuyện của mình, cô Vi ngược lại lại cảm thấy rất bình thường. Cô nghĩ chuyện mẹ ra đi đã là đả kích lớn nhất, không còn tổn thương nào lớn hơn nữa. Cho nên, theo những bức tranh trên tường anh, em chỉ sống đến 50 tuổi. Nhìn sự gầy gò của mình trong bức vẽ, tuy có trang điểm sắc sảo, nhưng không giấu được sự bạc nhược. Tư Sủng Trí cũng nhìn lên bức họa, nhìn rất lâu, sau đó gật đầu. Em đi rồi vậy còn anh? Nhìn vợ mình ra đi trước, có lẽ là chuyện rất đau khổ. Không nghe lời cô hỏi, Tư Sủng Trí lại cười rất vui nói. Lúc đó anh ôm lấy em cùng chết, ngay dưới biển lớn, nơi em thích nhất. Nói đến cái chết của mình, mà lại vui như vậy, đúng là cạn lời. Anh phải thấy may mắn vì đã quyết định như thế. Nếu không, anh không cách nào quay ngược thời gian. Cũng không cách nào gặp được em ở lứa tuổi đẹp nhất đời người. Cho nên anh rất vui. Kiếp này, chúng ta sẽ tốt hơn. Sẽ qua một đời dài hơn. Hai người có chút cảm khái. Cứ ngồi vậy. Đột nhiên Cố Vi dang rộng hai tay. Đó là tư thế ôm lấy. Ý bảo Tư Sủng Trí đi qua. Tư Sủng Trí rất nghe lời. Đứng dậy bước về phía cô. Quỳ gối xuống trước mặt. Gắt gao ôm lấy cô. Khoảnh khắc này, bọn họ mới đúng thực sự là tâm linh tương thông. Kiếp trước em là diễn viên. Là một diễn viên rất nổi tiếng, rất giỏi giang. Nhưng không phải chuyên nghiệp mà. Nhưng mà em còn chuyên nghiệp hơn cả diễn viên chuyên nghiệp. Trong mắt anh, cô là tốt nhất. Bắc Kinh có chỗ nào sẽ diễn xuất không? Cố Vi hỏi. Có chứ. Là học viện điện ảnh Bắc Kinh, rất nổi tiếng đó. Em có thể đi học không? Tư Sủng Trí im lặng nhìn cô. Anh có thể nói không được sao? Thực ra anh vốn không hy vọng kiếp này cô lại xuất đầu lộ diện trước công chúng. Các bạn khán thính giả thân mến, tập truyện số 7 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.